Kiếm pháp vương giả, chương 1075, lại bị đẩy ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt có hai đồ đệ. Đáng tiếc chỉ có sư phụ Cao Minh cũng vô dụng. Như Hoặc Thiên, thiên tài như Hồng Nguyệt hàng tỷ năm cũng không ra một người. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ tiến vào thái hư nhất mạch. Hai đồ đệ của nàng không có một người bước vào hỗn độn cảnh. Đại đệ tử tên Huyết Liên, đồng dạng là một nữ tính, là chân quân chín động. Nhị đệ tử Tà Ảnh, nam, là chân quân bảy động. Trong hai gã đệ tử, chính là đại đệ tử Huyết Liên bị thiên mệnh chân quân cổ động. Cùng vị sư bá này liên thủ đánh lén Hồng Nguyệt, thời cơ lựa chọn đồng dạng là khoảnh khắc yếu ớt nhất sau khi Hồng Nguyệt chuyển thế. Nhưng hỗn độn cảnh đi ra 1000 bước dù sao cũng phi phàm. Dù là thiên mệnh chân quân đem kế hoạch cải tiến không ít, nhưng vẫn bị Hồng Nguyệt chạy thoát. Tuy nhiên, thái hư nhất mạch sau lại bị thiên mệnh chân quân nắm giữ. Huyết Liên từ đây mất tích, có 90 khả năng là bị thiên mệnh chân quân hại chết, thậm chí cắn nuốt. Nhị đệ tử Tà Ảnh đối với Hồng Nguyệt vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi chuyện xảy ra cũng rời khỏi thái hư nhất mạch. Hắn vững tin Hồng Nguyệt không chết, vì thế tìm kiếm khắp thời gian, còn ở hai giới tiên phàm thành lập thế lực mở rộng phạm vi tìm tòi. Đây cũng là lai lịch của Thiên Bảo Các. Chủ nhân mà bọn họ mấy chục vạn năm qua một mực tìm kiếm chính là Hồng Nguyệt. Bởi vì cùng ra từ thái hư nhất mạch, Chu Hằng còn từng dẫn động đồ vật phân biệt Hồng Nguyệt. Bị nhận lầm chính là Hồng Nguyệt chuyển thế. Thiên mệnh chân quân tuyệt đối không đơn giản. Môn công pháp hắn nắm giữ kia có hiệu quả mê hoặc lòng người. Ta thậm chí thẳng đến sau khi bị đệ tử của mình phản bội, đánh rớt khỏi minh giới, trải qua vô số năm suy tư mới ý thức được. Không phải ta muốn biện hộ cho mình, nhưng nếu không phải như thế, ta tuyệt đối sẽ không phản bội sư phụ. Nói đến chỗ hận, Hồng Nguyệt nắm chặt tay, sát ý lưu truyền, bị cổ động phản bội sư phụ, còn gặp phải đệ tử của mình bị cổ động phản bội. Hồng Nguyệt đối với thiên mệnh chân quân tự nhiên là hận vô cùng khắc sâu. Thậm chí còn hận hơn so với Hoặc Thiên, bởi vì nàng mắc mưu hai lần. Ta tin tưởng nàng, Chu Hằng gật gật đầu. Hồng Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng, nói, cảm ơn ngươi. Phản bội sư phụ là một cái gai trong lòng nàng, mà Chu Hằng có thể đồng ý nàng. Đây là ủng hộ lớn nhất đối với nàng, khiến nàng vô cùng vui mừng. Thiên mệnh chân quân thật sự là một thiên tài. Hắn sáng tạo ra công pháp có thể cắn nuốt người, còn có thể cổ động Hồng Nguyệt đã bước ra 1000 bước. Nhân vật như vậy thật sự là đáng sợ vô cùng. May mắn, hắn bị Hoặc Thiên làm thịt. Thánh nhân đều nói hắn đã chết. Như vậy hắn khẳng định đã chết. Át, không biết tại sao, Chu Hằng vẫn để lại một bóng mờ. Luôn cảm thấy cái chết của thiên mệnh chân quân cũng không phải là điểm cuối. Bởi vì thiên mệnh chân quân liền không có truyền nhân sao? Nói không chừng hai loại bí pháp này đã lưu truyền ra ngoài rồi. Ô, Hồng Nguyệt đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Trên người ngươi làm sao có một mùi vị khó ngửi, không thể nói là khó ngửi hay dễ ngửi, nhưng phi thường hấp dẫn ta. Hồng Nguyệt nhíu mũi ngọc, vừa ngửi vừa dí sát vào Chu Hằng, đều sắp dán lên mặt Chu Hằng. Quả nhiên, cảnh giới càng cao bị lực hấp dẫn càng lớn. Mấy hôm trước Chu Hằng đã thử qua, loại mùi này trên người hắn các nàng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ gần như không ngửi thấy. Dường như thấp nhất cũng phải tuệ tinh cảnh mới được, giống như là long toa toa. Mà Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt phản ứng càng lớn. Nàng cảm thấy đây là cái gì? Chu Hằng nói, không biết, nhưng chính là khiến ta rất muốn thân cận. Hồng Nguyệt nghĩ nghĩ, thận trọng nói, không có lý do chính là như thế. Chu Hằng trong lòng khẽ động, hấp dẫn như vậy không có lý do, nhưng hiệu quả lại là vô cùng cường đại. Như vậy thiên mệnh chân quân thì sao? Phương pháp mê hoặc của hắn có phải cũng là như thế hay không đây? Đối phương, chẳng lẽ đã từng đi bên rìa thế giới? Người khác không có khả năng tốn thời gian hơn triệu năm mạo hiểm chạy một chuyến. Nhưng thiên mệnh chân quân không giống. Hắn vốn chính là thiên tài, yêu nghiệt, chỉ là khi tuệ tinh cảnh thăm dò một chuyến, không đặt vững nền móng, cuối cùng chỉ có thể chọn đời dừng lại ở trên tám động. Là thiên tài đều phi thường kiêu ngạo. Thiên mệnh chân quân tự nhiên không cam lòng nữ. Vì thế hắn lựa chọn đi bên tìa thế giới mạo hiểm thử một lần cũng vô cùng có khả năng. Cuối cùng, hắn đạt được cơ duyên, hình thành hai loại bí thuật cắn nuốt và mê hoặc. Đây có phải là chân tướng của sự tình hay không? Đáng tiếc thiên mệnh chân quân đã chết. Vấn đề này vĩnh viễn không có biện pháp đạt được đáp án, Hồng Nguyệt. Ta muốn xin nàng giúp một chuyện. Chu Hằng cuối cùng nói ra ý đồ đến. Người nợ ta mấy ân tình rồi. Hồng Nguyệt lại cười hỏi, nợ nhiều không lo. Tiếp tục nợ đi. Chu Hằng ra mặt cũng trơ, ngươi cần gì? Ta muốn nàng giúp ta thúc giục linh lực lưu truyền. Cụ thể như thế nào chúng ta chậm rãi thử. Hai người bắt đầu bế quan. Toàn tâm nghiên cứu làm thế nào để cao tốc độ quay lốc xoáy sao của Chu Hằng. Chu Hằng đã có thể đem lốc xoáy sao ra tốc gấp 3. Hắn cần chính là làm thế nào đem ngoại lực cũng đồng dạng chuyển hóa thành lực thúc đẩy. Điều này lúc mới đầu quả thật chính là chịu tự hành hạ. Lực lượng của Hồng Nguyệt vừa phun, lập tức ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá. Cho dù hắn là thể chất long tộc trạng thái hoàn toàn thì lại thế nào? Vẫn toàn thân trào máu. Sau từng lần tự hành hạ mình, phối hợp của hai người cũng dần dần ăn ý, chủ yếu là Hồng Nguyệt cũng biết nên làm như thế nào. Đừng quên nàng đồng dạng là kỳ tài ngút trời. Người thứ hai ở lĩnh ngộ pháp tắc đi ra 1000 bước. Chu Hằng đang tiến bộ. Hồng Nguyệt cũng đang trong quan sát lốc xoáy sao chuyển động được dẫn dắt nhiều. Rồi lại có dấu hiệu đột phá. Nên biết cường giả siêu cấp như nàng đã vô hạn đến gần cực hạn của hỗn độn cảnh. Đi thêm một bước tuyệt đối là khó càng thêm khó. Nhưng hiện tại không ngờ sau khi quan sát lốc xoáy sao của Chu Hằng liền được dẫn dắt. Đạt được lĩnh ngộ. Có thể thấy sự nghịch thiên của siêu cấp đại viên mãn. Chỉ là có một điểm không tốt. Bởi vì trên người Chu Hằng có luồng sức hấp dẫn mãnh liệt. Càng là cường giả bị hấp dẫn càng lớn. Hai người lại sớm chiều ở chung. Ngồi kề sát nhau. Củi khô lửa nóng. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Hằng bởi vì trong lòng còn có một hoặc thiên. Trước khi hai nàng chưa hòa hảo. Hắn tuyệt đối sẽ không động vào Hồng Nguyệt. Động vào một cái chính là có lỗi với Hoặc Thiên. Nhưng hắn không chủ động cũng không nghĩa là Hồng Nguyệt sẽ không chủ động. Ba phen bốn bận tai má chạm nhau. Sức tự khống chế của Hồng Nguyệt cũng càng ngày càng kém. Luôn là mắt hạnh mê ly. Phong tình vạn loại. Dù là thái giám cũng sẽ động lòng. Cây khô cũng sẽ nảy mầm. Cái này giống như là đi lại trên vách đá vạn trượng. Tuy rằng cẩn thận. Nhưng nếu một mực đi sẽ có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Chu Hằng lo lắng không phải là không có đạo lý. Vào 4 tháng sau, thật đúng là xảy ra chuyện. Hồng Nguyệt hóa thân bạo lực cuồng. Muốn đẩy ngược hắn, Chu Hằng liều chết không theo. Nhưng tuệ tinh cảnh còn con có thể chống lại hỗn độn cảnh. Hơn nữa còn là đệ nhất cường giả trong hỗn độn cảnh hiện nay. Bốp, bốp, bốp, bốp, Hồng Nguyệt vung tay. 4 vầng trăng máu đã hóa thành vòng, trói chặt cổ tay cổ chân Chu Hằng, đem hắn trói thành hình chữ đại. Ra, bình tĩnh một chút, bình tĩnh, bình tĩnh, Chu Hằng cả kinh kêu lên. Bình cái gì tĩnh, bản tôn hôm nay liền muốn ăn ngươi. Hồng Nguyệt cất tiếng cười to, giống như nam nhân cường tráng cưỡng bức tiểu cô nương. Dâm uy 10 phần, dẹt tay nàng xé một cái, quần áo Chu Hằng liền bị xé rách. Lột xuống một cái, dọẹt, dọẹt, dọẹt, hai tay nàng liên tục cáo. Rất nhanh quần áo trên người Chu Hằng liền nát tươm, hóa thành những mảnh vải không hoàn chỉnh. Có cái còn dán ở trên người Chu Hằng. Đại bộ phận thì đã bị Hồng Nguyệt vãi đầy đất, ha ha ha. Giữa nam nữ có tình cảm nhưng không được vượt qua giới hạn. Nàng không nên làm quá đáng. Dọẹt, nàng chiếm được người ta, nhưng không chiếm được lòng ta. Dẹt có lời từ từ nói. Không nên tái máy tay chân. Dẹt này này này. Nàng không nên gây thành bi kịch. Lúc này không có tiếng xé quần áo truyền đến. Bởi vì Chu Hằng đã bị lột sạch. Mà Hồng Nguyệt cũng mê ly kèm xấu hổ ép tới. Mà nữ tuyệt sắc này bất kể là dung nhan hay là dáng người. Khí chất đều không hề thua kém Hoặc Thiên chút nào. ai nhìn đều sẽ mê say thật sâu. Khi Chu Hằng thoáng thất thần, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hai người đã kết hợp cùng một chỗ. Móa, lại bị đẩy ngược. Hắn đời này từng bị đẩy ngược 3 lần, nhưng trong đó có 2 lần phát sinh ở Bách Long Tinh. Như vậy đừng gọi Bách Long Tinh nữa, đổi là đẩy ngược tinh cho xong. Mặc dù là bị đẩy ngược, nhưng tư vị lại đẹp đến không thể hình dung. Cùng vưu vật tuyệt sắc như hồng nguyệt nước sữa hòa nhau. Đây là một loại hưởng thụ vô thượng. Cho dù là trong lòng Chu Hằng còn đang lo lắng về sau làm thế nào đối mặt với Hoặc Thiên, nhưng thân thể lại đang sung sướng hưởng thụ. Thậm chí ngay cả tinh thần cũng lâm vào hân hoan. Từ thân thể đến linh hồn, phóng thích tối cao tối thượng, sung sướng không thể hình dung. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bị đẩy ngược nhỉ. Một ngày nào đó, thực lực của hắn sẽ vượt qua Hồng Nguyệt và Hoặc Thiên. Đến lúc đó lại báo thù. Còn nữa, hắn thề, tuyệt đối không thể lại bị Hoặc Thiên đẩy ngược nữa. Ô, suy nghĩ miên man của hắn rất nhanh liền bị khoái cảm tuyệt vời kéo lại. Tận tình hưởng thụ niềm vui cá nước. Suốt 3 ngày sau, cuộc chiến này mới hoàn toàn chấm dứt. Hồng Nguyệt giống như con mèo nhỏ dựa vào trong lòng Chu Hằng. Thân thể như bạch ngọc, giống như tác phẩm được trời cao tỉ mỉ chạm khắc. Hoàn mỹ không sứt mẻ. Hai người đều không nói gì. Chuyện đã xảy ra, hai người cũng không phải là người rông dài. Căn bản không cần nói lời già mồm cãi láo gì. Hơn nữa, từ khoảnh khắc Hồng Nguyệt tìm đến Chu Hằng, liền đã định sẵn chuyện này xảy ra. Chỉ là thời gian nguyên bản sẽ không sớm như vậy. Ai bảo Chu Hằng dung hợp một viên thủy tinh tím, thu được năng lực, tán gái, tiếp tục tu luyện. Hồng Nguyệt sau khi làm đủ nữ vương, lại đổi làm thầy, đốc thúc Chu Hằng tiến hành tu luyện, tiếp tục đề cao vận tốc quay của lốc xoáy sao. Diệu dụng này chính là vô cùng, bởi vì Chu Hằng dù thế nào sẽ tiến vào hắc động cảnh. Lúc đó cần tích lũy linh lực qua cầu rút ván. Chu Hằng lẩm bẩm. Ma nữ này khi cần mình liền trực tiếp đẩy ngã, mà khi chơi chán rồi lại nghiêm mặt làm thầy. Quả thật vô sỉ, quá vô sỉ, ngươi nói gì? Hồng Nguyệt mắt nghiêm lại, không có gì. Chu Hằng vội vàng ngậm miệng, nếu không ma nữ này lại muốn luân hắn mấy chục lần. Dù là long thể cũng không chịu nổi, nhưng hắn đánh giá thấp giác ngộ tự khắc chế mình của Hồng Nguyệt. Hai người vừa mới đột phá chướng ngại kia, chính là tình sâu như biển. Vừa tới gần lập tức thiên lôi khơi địa hòa, nhấc lên từng trận bão yêu. Bọn họ cũng thuận theo tự nhiên, vừa không phóng túng cũng không cố ý khắc chế. Dưới tâm tính như vậy, bọn họ rõ ràng không bỏ bao nhiêu thời gian vào tu luyện, nhưng tiến bộ ngược lại càng lớn. Lĩnh ngộ, trọng điểm ngay ở chữ ngộ. Không thể ngộ, dù là khổ tu một đời thì lại thế nào? Vận tốc quay lốc xoáy sao của Chu Hằng đạt tới 11 lần. Mà đây còn không phải là cực hạn. Cách chương.